Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tàn nhẫn hơn ai hết. Đừng nói là đồng tình, đến nhìn cô cũng chẳng thèm nửa nhìn. Tề Mặc thấy Ly Tâm mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng giọt lệ. Từ người cô toát ra vẻ mềm yếu vừa kiên cường. Tề Mặc bất giác nhíu mày lại. Hắn không có một chút thương xót với người đàn bà động vào hắn. Phạm vào kỵ húy của hắn thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ vì tử vong. Mạng hắn đáng giá vì bản thân hắn nỗ lực. Mạng sống của người khác hắn coi bằng con kiến thì sao nào? Tề Mặc cất giọng đanh thép. Dù có sai, nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng. Cô không phải chết. Cô không sai. Nhưng cô không có năng lực thì đúng cũng thành sai. Cô đáng phải chết. Thế giới này chỉ có công nhận kẻ mạnh, không công nhận kẻ yếu. Trong thế giới của Tề Mặc không có nên hay là không nên, mà chỉ có mạnh hay là không mạnh. Từ nhỏ hắn đã học được đạo lý. Muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác. Cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến 10 tuổi đầu, hắn đã bắt đầu dãy ruộng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Ở tuổi đó, hắn đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh, không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, thì anh chỉ còn cách tự mình tranh thủ. Ly Tâm nhắm mắt mà nhìn Tề Mặc, trong đáy mắt hắn chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có hối hận thương tiếc hay là một chút tình thương. Ly Tâm đột nhiên hiểu ra, cá lớn nuốt cua bé chính là quy luật của hắc đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới hắc đạo phức tạp, nguy hiểm, nhưng cũng gần thế giới tự nhiên nhất, ở đó không tồn tại thương hại hay là đồng tình. Hoàn cảnh khác sẽ hình thành nhân sinh quan niệm khác nhau. Lý Tâm biết Tề Mặc không sai, tuy nhiên quan điểm của Tề Mặc không phải có nghĩa là quan điểm của cô. Lý Tâm biết cô không thể giải thích rõ ràng với Tề Mặc. Anh có cách nghĩ của anh, tôi có suy nghĩ của tôi. Tóm lại là trong quan niệm của tôi, không làm sai thì không đáng chết. Tề Mặc nhíu mày, nhìn người phụ nữ trong lòng, mặt vẫn còn tái mét vì đau đớn. Hắn ôm chặt thắt lưng cô, giọng nói có vẻ dịu đi một chút. Chỉ có lần này thôi. Lê Tâm vốn định tranh cãi với Tề Mặc đến cùng, dù hôm nay có phải chết. Nhưng thấy Tề Mặc bỏ qua cho mình, cô lại nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng Ưng và Lập Hộ ngồi đằng trước kinh ngạc liếc nhìn nhau. Phụ nữ chạm vào người là đại húy kỵ của Tề Mặc. Vậy mà Tề Mặc lại dễ dàng tha cho Ly Tâm, chứng tỏ cô chính là một nhân vật đặc biệt. Tề Mặc đặt Ly Tâm ngồi bên cạnh hắn. Ly Tâm toàn thân đau nhức, gương mặt trắng bệch, cô tựa đầu vào vai của Tề Mặc thở hổn hển. Tề Mặc lên tiếng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chỉ vì một người đàn bà, cô suýt chút nữa làm hỏng kế hoạch của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép người của tôi phạm sai lầm như vậy. Mặc dù giọng nói của hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng tay của hắn lại nhàng nhàng xoa bóp quanh vết thương trên ngực của Ly Tâm. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Ly Tâm biết việc làm của cô đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Tề Mặc, suýt chút nữa thì kéo hắn xuống bùn. Nhưng cô không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ hành động theo quán tính. Ly Tâm cũng không ngờ chỉ vì đợi cô, Tề Mặc ra tay chậm 20 giây, cả đám mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, khiến Tề Mặc mất đi nhiều thuộc hạ trong cuộc đọ sức này. Nếu Tề Mặc không nói, Ly Tâm thật sự không hiểu cô rốt cuộc đã sai ở điểm nào. Hóa ra, đây mới là sai lầm mà Tề Mặc bắt Ly Tâm phải nhìn nhận. Việc làm của cô đã gây hại cho hắn, đây mới là điều then chốt. Sớm biết như vậy, Ly Tâm đã không khai thuốc tuần tuột. Cô bất giác nhíu mày, chỉ biết trách bản thân không hiểu những chuyện giang hồ, nên không nắm được tâm tư của Tề Mặc. Xem ra sau này cô cần phải chú ý nhiều hơn mới được. Ly Tâm tựa người vào ngực của Tề Mặc. Bàn tay vẫn còn run run giấy là chín lợi phẩm rồi đưa đến trước mặt của hắn. Tôi tìm thấy cái này, nên mới chậm chứ không phải hoàn toàn vì người phụ nữ đó. Tề Mặc nhìn thấy thì hơi cau mày. Hắn lập tức rời bàn tay khỏi eo của Ly Tâm cầm lên xem. Ánh mắt của hắn càng trở nên lạnh lùng. Hắn quay sang hỏi Ly Tâm. Cô tìm thấy ở đâu? Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng kinh ngạc nhìn vào thứ trong tay của Tề Mặc. Cái vòng tròn bọn họ chưa bao giờ thấy. Nhưng cái cúc áo họ đã từng gặp ở biển Anh Túc, đó là vũ khí nguy hiểm mà máy dò tìm của bọn họ cũng không phát giác. Ly Tâm lấy được nhiều như vậy, sức lực sát thương chắc chắn là sẽ rất lớn. Thấy vẻ mặt của Tề Mặc không còn tức giận mà âm trầm lạnh lùng, Ly Tâm hít thở một hơi rồi mới mở miệng. Tôi vào phòng giám sát camera để tìm hình ảnh có lợi cho anh. Nhìn những thứ này ở trong phòng tra tấn, tôi mới đến đó mà đem hết đi. Tôi thật sự là muốn giúp anh tìm chứng cứ. Nếu không phải vì chuyện đó, tôi cũng không làm mất nhiều thời gian như vậy. Câu nói của Ly Tâm có 8 phần thật, 2 phần giả. Cô tin Tề Mặc không thể nào phát giác. Trên thực tế cũng vì lấy thứ công nghệ cao này, cô Cô mới chậm nhất 20 giây mà Tề Mặc dành cho cô. Tề Mặc cất giọng lạnh như băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net